Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 23. Lão giả áo đen biến sắc liên tục, hình như muốn xuất thủ nhưng lại sợ hãi vậy. Vân Thiên Hạo như sực nhớ ra điều gì, nói giọng lạnh lùng: "Các hạ là đường chủ thuộc phân đường nào của Thiên Khánh Bang?" Lão giả áo đen và hán tử Kình Trang song song biến sắc. Vân Thiên Hạo biết rằng mình đã phán đoán không sai chút nào, đối phương đúng là đồ chúng của Thiên Khánh Bang. Tức thì sát khí đùng đùng xông lên, lạnh lùng nói: "Chắc ba xác chết này chính là mật thám của Quý Bang chứ còn gì nữa. Các ngươi vào núi do thám tung tích của ai vậy?" Lão giả áo đen nói giọng hớt hải: "Việc này chẳng liên can đến ngươi." Hán tử Kình Trang thầm lặng với tay một cái, vài chấm sáng lành lạnh bắn vào hướng Vân Thiên Hạo một cách nhanh tốc. Lão giả áo đen tung mình lướt đi. Oa một tiếng thảm kêu, hán tử Kình Trang té ngã ra đất. Tiếng thảm kêu chưa dứt thì Vân Thiên Hạo đã đứng chặn đầu lão giả áo đen. Ba động tác rút kiếm, giết người, chặn đường mau lẹ vô cùng. Lão giả áo đen chạy chưa quá ba trượng thì đã bị chặn lại ngay. Vân Thiên Hạo hất thanh kiếm trong tay một cái, nói: "Họ Chu kia, ngươi tự xưng là Tráp Sĩ Hổ. Cho dù thật sự lưng ngươi mọc thêm hai cánh, ngươi cũng không thể bay thoát được đâu." Mặt mày của lão giả áo đen tái mét, nói giọng điên cuồng: "Ngươi muốn gì vậy?" Vân Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Nếu ngươi thành thật trả lời vài câu hỏi thì bổn thiếu hiệp sẽ tha chết cho ngươi." Da thịt trên mặt của lão áo đen săn lại, trong mắt xoay chuyển lia lịa. Trong thần sắc của y, hình như y đang suy nghĩ câu nói của Vân Thiên Hạo. Sợ chết là thiên tính của con người, có thần xem thường cái chết thì chẳng được bao nhiêu người đâu. Đồng thời lão già này có phải là hạng nhân vật hay ho gì đâu, đương nhiên lão phải ham sống sợ chết. Bỗng lão áo đen nghiến răng nói: "Ngươi không nuốt lời chứ?" Vân Thiên Hạo bĩu môi mỉm cười nói: "Nói đùa chứ, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra phải có giá trị, nhưng mà thế nào? Nếu các hạ nói lời hư dối thì chớ có trách thủ đoạn của tại hạ độc ác đó." "Ngươi hỏi đi." "Khá lắm, bây giờ trước hết ngươi hãy nói mục đích của các ngươi đến đây để làm gì?" "Do thám tung tích một người." "Ai vậy?" "Thần Âm Tôn giả." Vân Thiên Hạo bất giác giật mình kinh hãi, không ngờ họ lại do thám tung tích của Thần Âm Tôn giả. Tại sao Thiên Khánh Bang lại do thám tung tích của lão? Đương nhiên họ vẫn chưa biết Thần Âm Tôn giả đã trọng thương bất trị mà chết. Hắn nghĩ vậy lại nói: "Mục đích do thám tung tích của Thần Âm Tôn giả để làm gì?" "Lão phụ không thể trả lời điều này rồi." "Tại sao?" "Bọn lão phụ chỉ phụng mệnh lệnh hành sự mà thôi." "Có thật là ngươi không biết chăng?" "Không biết." "Thôi được, ta tin ngươi chẳng biết điều này. Thái thượng Thiên Khánh Bang của các ngươi là ai?" Lão áo đen không do dự chút nào đã lắc đầu nói: "Không biết." Vân Thiên Hạo bất giác nộ khí xung thiên, lạnh lùng đang hắng một tiếng: "Ngươi thân nhậm chức đường chủ trong bang phái, địa vị không kém, thế mà bảo rằng không biết được hay sao?" Lão áo đen theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau một bước nói: "Ngoài trừ bang chủ ra, không có bất cứ một ai trong bang phái biết thái thượng là ai. Lão phụ chỉ nghe danh thái thượng chứ không hề biết kỷ nhân." "Ngươi chẳng muốn chết chứ?" "Vân Thiên Hạo, lão phụ chiếu theo sự thật mà nói, nếu ngươi muốn nuốt lời không cần thiết phải tìm cớ làm gì." Vân Thiên Hạo nhủ thầm: "Trông dáng vẻ y có lẽ là quả thật không biết rồi. Thế thì thái thượng này thần bí hết sức, luôn cả đệ tử cấp đường chủ trong bang phái cũng không biết chân diện mục của y." Hắn nghĩ tới đây cất tiếng hỏi tiếp: "Thái thượng của các ngươi có phải ở trong tổng đà chăng?" "Không có." "Vậy thì y ẩn tích tại nơi đâu?" "Không biết." Vân Thiên Hạo buồn bực vô cùng, hỏi rồi cũng bằng thừa, vẫn không thể giải được nghi vấn gì hết, bèn khoát tay nói: "Thôi, ngươi đi được rồi, hãy nhớ cho kỹ, tốt nhất từ đây về sau ngươi hãy lui khỏi giang hồ, bằng không ngươi vẫn thọ nạn không sai đâu." Lão giả áo đen như vừa được đại ân xá, xoay người chạy như điên như khủng. Bây giờ trời đã tối, đường núi gồ ghề khó đi, hơn nữa mình cũng chẳng có chuyện gì phải đi gấp, không cần thiết tranh thủ đi đường đêm. Thế rồi hắn quyết định lưu lại trong núi nghỉ một đêm, sáng mai mới định hướng đi cũng chẳng muộn. Hắn đã quyết định như vậy thì phải tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Đảo mắt dòm ngó xung quanh một lát, bỗng thấy phía trước không xa lắm có một cây đại thụ to lớn, cành lá sum suê, trạc cây rộng lớn, quả thật là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Thế rồi hắn chạy tới dưới gốc cây đó, phi thân nhảy lên trên một trạc cây khá to, duỗi hai chân một cái nằm xuống nghỉ ngơi, ngửa mặt nhìn đêm không, xuyên qua kẽ hở lá cây, hắn trông thấy từng đốm sáng sao đêm. Vạn vật tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng từ nơi xa xa vang tới vài ba tiếng lang sói gầm rống. Đêm tối trong núi thẳm bao giờ cũng thần bí mà khủng bố ghê rợn. Thình lình tiếng gió kêu veo veo, kế đó một bóng người chạy tới và ngừng ngay ở phía dưới gốc cây, lộ vẻ hoảng hốt, đảo mắt nhìn ngó xung quanh như đang trốn chạy người nào đã đuổi theo. Vân Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, bất giác lấy làm ngạc nhiên. Người vừa xuất hiện chính là Tráp Sĩ Hổ Chu Giang, đường chủ Thiên Khánh Bang, lão giả áo đen mà mình vừa mới buông tha. Hành động của y cũng khá nhanh tốc thật, mới đây mà đã chạy đến đây được. Hắn còn đang suy nghĩ thì tiếng kêu vù vù y áo phất phơ lại vang tới, xen lẫn một tiếng nói: "Ở đây rồi." Lão áo đen nhún mình định chạy, hai bóng người vừa tới sau nhanh như điện xẹt, cả hai song song cùng rút kiếm cầm trên tay, đứng ở hai bên vây lão nhân áo đen lại. Lão già áo đen cũng lập tức vung kiếm trên tay, đứng thủ thế chăm chăm nhìn đối phương. Hai bóng người vừa đến là hai võ sĩ kình trang màu xám tro. Một trong hai người cười hăng hắc nói: "Thân pháp của băng hữu cũng lanh lẹ thật chứ, làm huynh đệ ta phải đuổi theo mệt người đó." Lão già áo đen nói giọng hớt hải: "Tại sao hai vị đã đuổi theo, muốn sát hại lão phu mãi như vậy?" Võ sĩ lên tiếng lúc nãy hất thanh kiếm trong tay một cái, lạnh lùng nói: "Chẳng sao hết, chỉ vì băng hữu là đường chủ của Thiên Khánh Bang." "Nói vậy là sao?" "Chỉ biết như vậy thôi. Giết người phải đánh thức người trước chứ, lai lịch của hai người thế nào?" "Người đòi cho bằng được, muốn làm con ma hiểu biết. Bọn ta nói cho ngươi biết lai lịch cũng chẳng hề gì, vì ngươi phải bỏ xác tại đây thôi. Hãy nghe cho kỹ, bọn ta là võ sĩ thuộc hạ của kiếm cung đây." Văn Thiên Hào núp trong bóng tối xúc động vô cùng. Hắn không ngờ hai tên võ sĩ kình trang này lại chính là đệ tử môn hạ của tên kiếm cung chủ nhân đã mạo danh huyết kiếm lệnh chủ. Lão già áo đen run bắn người lên, nói giọng hớt hải: "Hai vị là đệ tử của huyết kiếm môn sao?" Võ sĩ ấy nói giọng lạnh lùng: "Đúng vậy. Tề Bang và Quy Môn không xâm phạm lẫn nhau." Tiếng nói của lão chưa dứt thì tên võ sĩ áo xám kiếm cung khác đã ngắt lời lão, nói: "Không xâm lẫn nhau ư? Bang hữu nói đùa chứ? Phải nói là Tề Cung và Quý Bang một mất một còn mới đúng." Lão già áo đen dùng mình khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Thế thì không còn gì để nói nữa." Dứt lời, lão hất kiếm tấn công vào tên võ sĩ áo xám đứng trước, chiêu thức mãnh liệt rào quyệt vô cùng. Keng một tiếng nổ vang, gã võ sĩ áo xám đứng trước đã vung kiếm phản công. Lão già áo đen nhanh như điện xẹt lại đánh ra chiêu kiếm thứ hai. Gã võ sĩ áo xám đứng ở phía sau cũng thừa dịp hất kiếm chém tới. Tức thì lão áo đen chân tay lúng túng ngay, chỉ biết ra chiêu đỡ gạt. Hai tên võ sĩ của kiếm cung liên thủ công kích mãnh liệt kinh người, nhưng lão già áo đen đã cố sức phòng thủ, tức thì đôi bên cũng chưa thể phân thắng bại được. Nhưng tình huống của lão già áo đen nguy khốn vô cùng, vấn đề bại vong của lão chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Văn Thiên Hào ngồi trên cảnh cây cao làm khách xem hắt, hai bên đều là thủ gia, xem họ chơi trò xài lang tương tàn có hay hơn ư? Một tiếng ử nhẹ, vai trái của lão già áo đen rớm máu, tức thì thanh kiếm trong tay chậm lại rơi lắt. Tiếp theo tiếng thảm rú, thanh kiếm của một trong hai võ sĩ áo xám đã đâm thủng vào ngực bên phải của lão già áo đen. Keng, thanh kiếm trong tay của lão nhân áo đen rớt xuống đất. Kế đó một tiếng bạch, thân người của lão cũng té ngã ra đất luôn. Tên võ sĩ kiếm cung lớn tuổi hơn nói: "Ngươi không nên giết chết y, chúng ta chưa hỏi cung." Tên võ sĩ áo xám nhỏ tuổi nói: "Nhất thời lỡ tay mà thôi, đồng bọn đối phương còn nhiều mà." Tên võ sĩ niên trưởng khoát tay nói: "Thôi, chúng ta bỏ qua việc này, lên được." Văn Thiên Hào định nhảy xuống chặn đường bọn chúng, nhưng lại nhủ thầm: "Không được, võ sĩ kiếm cung xuất hiện trong núi này, ắt phải có lý do. Sự việc họ truy sát người của Thiên Khánh Bang có lẽ là oan gia lộ hẹp ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Vì nơi đây không phải địa bàn hoạt động của Thiên Khánh Bang. Việc đầu chính bản nhân huyết kiếm môn chủ cũng vào núi này. Tại sao mình không theo dõi bọn chúng thám thính xem sao?" Hai võ sĩ áo xám chạy song song với nhau. Văn Thiên Hào phất phơ nhảy xuống, âm thầm chạy theo phía sau họ. Họ chạy được một dặm đường rồi quẹo sang hướng nam. Đây chính là hướng đi vào Ngạc Châu, đồng thời cũng là lộ tuyến trước kia Văn Thiên Hào và Cốc Trung Phụng rời khỏi Ẩn Tiên Cốc để đi vào Dự Châu vậy. Vào khoảng cách một, họ chạy tới một cốc khẩu nhỏ hẹp thì dừng lại. Một trong hai võ sĩ hít sáo miệng một tiếng, nhưng không thấy phản ứng gì. Tên võ sĩ niên trưởng hoảng hốt nói: "Lạ thật, sao không thấy hồi âm vậy?" Tên võ sĩ nhỏ tuổi lại hít sáo miệng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì hết. Bất giác cũng kinh ngạc, nói giọng hớt hải. Có sự biến gì chăng? Có phải tên trực ban đã lặn đi đâu tìm chỗ ngủ rồi ư? Thế thì y hết muốn sống rồi. Nếu bị đầu mục đi tuần tra bắt được, ắt bỏ mạng không sai. Thôi, chúng ta vào đó hãy tính sau. Được. Hai võ sĩ áo xám phi thân chạy vào trong cốc. Văn Thiên Hạo cũng lượn mình theo sau chạy vào cốc luôn. Vào cốc được vài dặm đường, thấy phía trước mặt xuất hiện vài căn lều tranh rải rác các nơi trong đống đá ngổn ngang, nhưng tịch lặng như tờ, không thấy một bóng người nào hết. Hai võ sĩ áo xám tiến gần đến chỗ cách căn lều tranh ở giữa độ khoảng một trượng, đứng lại ở đó cất tiếng hô to. Đệ tử tuần 6 tổ thứ 3 hồi lệnh. Trong lều tranh không có phản ứng gì hết. Hai võ sĩ liếc mắt nhìn nhau, hình như họ đã ý thức được sự biến gì đã xảy ra. Văn Thiên Hạo cũng cảm thấy bầu không khí lạ lạ. Gã võ sĩ niên trưởng rảo bước tiến gần đến căn nhà tranh, cố tình đi mạnh gây ra tiếng động lớn. Y tới cạnh chiếc cửa, thò đầu nhìn vào bên trong, thất kinh kêu a một tiếng, nhảy lùi ra sau. Võ sĩ niên thiếu hấp tấp nói, đã xảy ra việc gì? Võ sĩ niên trưởng há mồm cả buổi mới thốt được hai tiếng. Xác chết. Ngươi nói sao? Tất cả đã chết hết. Tất cả chết hết. Vân Thiên Hào bất giác cũng lấy làm kinh ngạc. Trong tình hình nơi đây là chỗ tụ tập lâm thời của bọn võ sĩ huyết kiếm môn. Họ tập trung vào núi như vậy ắt phải có mục đích gì. Căn cứ vào võ công của hai võ sĩ áo xám này thì đã phán đoán được. Bọn này toàn là những hạng cao thủ xuất sắc không sai. Nhưng tại sao lại bị giết sạch như vậy? Có phải do bọn Thiên Khánh Bang hạ thủ? Thình lình lúc này một bóng người như quỷ u linh đã lặng lặng xuất hiện, tiến gần sau bóng lưng của hai võ sĩ áo xám. Hai võ sĩ này hoàn toàn chẳng hề hay biết gì hết. Văn Thiên Hạo núp phía sau tảng đá ngoài ba trượng, phóng mắt nhìn tới, tức thì khí huyết sôi sùng sục. Người hiện thân chính là chủ nhân kiếm cung đã mạo danh huyết kiếm lệnh chủ và cũng là huyết kiếm môn chủ. Đây là một cơ hội quý báu nhất, đêm nay ắt phải liễu kết công án này mới được. Người bịt mặt bận áo bào xám đến chỗ cách hai võ sĩ áo xám còn khoảng 4-5 thước thì dừng lại. Cho đến bây giờ hai võ sĩ ấy mới phát giác có người đến gần mình. Cả hai song song quay đầu sang nhìn. Đồng Thanh kêu a một tiếng, vội vàng quỳ một đầu gối xuống đất hành đại lễ. Đồng Thanh nói, tham kiến môn chủ. Người bịt mặt bận áo bào xám giơ hai tay. Tiếng thảm rú rạch rẽ hư không kêu lên hãi hùng. Hai tên võ sĩ chưa kịp ngước đầu lên thì đã ngã gục ra đất. Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hãi. Hắn không thể nào tin tưởng đây là sự thật. Tại sao đối phương lại tàn sát thủ hạ của mình như vậy? Quả nhiên đây là một sự việc quái gở không thể nào ngờ. Chiếu tình hình như thế này, tất cả những người trong mái nhà tranh đều do y giết cả rồi. Người bịt mặt bần áo bào xám nhấc bổng hai xác chết võ sĩ ném vào trong căn nhà tranh. Văn Thiên Hào nhủ thầm, muốn liễu kết công án này ắt phải dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện mới được. Hắn nghĩ tới đây toan cải trang thì người bịt mặt bần áo bào xám lại ẩn vào trong bóng tối. Thình lình một tràng những tiếng hát từ ngoài cốc khẩu vang tới. Đàn trường kiếp nhi ca hề, cường lương tán đậm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Văn Thiên Hào thoáng nghe tiếng hát, trái tim cũng ngưng đập. Tại sao lại xuất hiện thêm một huyết kiếm lệnh chủ giả hiệu nữa? Rốt cuộc trong hai tên huyết kiếm giả hiệu này, ai là người giả mạo huyết kiếm môn chủ trước? Hắn suy nghĩ kỹ lại, lập tức sáng tỏ ngay. Tên đến sau đã ca bài hát này mới chính là huyết kiếm môn chủ. Tên xuất hiện lúc nãy chỉ là huyết kiếm môn chủ giả hiệu mà thôi. Mục đích của y chỉ muốn dụ sát đệ tử của huyết kiếm môn. Y sử dụng thủ đoạn này quả nhiên bị ổi độc ác thật. Một tuồng diễn hay sắp sửa kéo màn, hắn định đè nén cơn thịnh nộ để xem tuồng hát này thế nào đã. Tiếng hát vừa dứt, một người bịt mặt bận áo màu xám đã đến gần bên mái liều tranh. Kiểu cách ăn mặc giống y chang người xuất hiện lúc nãy. Văn Thiên Hào nhủ thầm, chẳng biết tên giả hiệu lúc nãy có đào tẩu mất không, hay là chỉ ẩn thân ở đâu đây. Người bịt mặt bận áo bào xám đứng trước cửa liều tranh dây lát, lạnh lùng hét to, mấy đâu? Đương nhiên không có phản ứng, người trong nhà tranh vĩnh viễn không mở miệng được nữa. Người bịt mặt bận áo bào xám cam phấn đằng hắng một tiếng, tiến gần tới bên cửa liều tranh, thò đầu vào nhìn xem. Tức thì y thất kinh kêu lên một tiếng, à! Vội quay đầu ra sau, đảo mắt quan sát xung quanh một cái, gầm thét nói, ai đã hạ thủ như vậy, có gan thì lộ mặt ra đi. Tiếng thét vừa dứt thì người bịt mặt bận áo màu xám đến trước, từ trong bóng tối hiện thân ra. Người đến sau thất kinh kêu lên một tiếng, thụt lùi ba bước liền nói giọng hớt hải. Bọn chó to gan nào đó, dám cả gan giả mạo bản lĩnh chủ hay chăng? Người bịt mặt bận áo bào xám đến trước, cười lạnh lùng nói. Chính ngươi giả mạo bản lĩnh chủ, hay là bản lĩnh chủ giả mạo ngươi chăng? Người bịt mặt bận áo bào xám đến sau giận dữ gầm thét nói. Chính ngươi đã giết những người này hay sao? Đúng vậy. Hãy báo danh hiệu. Huyết kiếm lệnh chủ. Ngươi không phải. Ngươi cũng không phải. Vân Thiên Hào muốn phát điên lên. Quả nhiên đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Đôi bên đều chỉ trích đối phương là tên giả hiệu với nhau. Không một bên nào hoài nghi đối phương là huyết kiếm lệnh chủ chân thật. Huyết kiếm lệnh chủ cao như sơn bị phu nhân là Thiên Hương Phi Tử đã ám hại đẩy xuống con nước xoáy. Bí mật này không bất kỳ một ai biết cả. Người giang hồ chỉ biết huyết kiếm lệnh chủ mất tích sau hơn 30 năm nay lại tái xuất giang hồ mà thôi. Bên trong liệu có ẩn khúc gì đây? Người bịt mặt bận áo bảo xám đến trước nói giọng lạnh lùng. Ngươi muốn bản tọa khai lai lịch của ngươi ra sao? Người bịt mặt đến sau cười hăng hắc khẽ giơ tay, tức thì một luồng sáng trắng toát từ tay áo phóng ra. Người bịt mặt đến trước bị luồng ánh sáng trắng toát ấy xoay một cái, tức thì thất kinh kêu la hoảng hốt, thụt lùi vài bước liền. Vội rút kiếm ra, cua quét loạn xạ phong tỏa trước mặt. Suýt nữa, Văn Thiên Hảo đã thất kinh kêu lên. Luồng sáng trắng toát này chính là hạt đoạt mục thần châu mà huyết kiếm môn chủ đã cướp từ tay Phương Khổn tiên tử Cố Minh Vị. Chứng tỏ rằng người đến sau này chính là huyết kiếm môn chủ thứ thiệt rồi. Huyết kiếm môn chủ cười lạnh lùng nói. Bằng hữu, thông thủ pháp của ngươi cũng khá lắm đó. Chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Tại sao phải khổ thân, làm chó săn cho người như vậy? Trước hết, ngươi hãy trả giá cho việc ngươi đã giết chết số đệ tử của ta tại đây. Sau đó, bản lệnh chủ sẽ tìm đến Quá Thiên Tinh Cam Thọ tổng kết luôn. Người bịt mặt đến trước có cặp mắt cũng như không, muốn đào tẩu mà không có cửa ngõ, hai tay nắm chặt trường kiếm, tụ thần phòng bộ tối đa. Nhưng nhận xét qua thân người run rẩy của y đã thấy được nội tâm y hoảng sợ đến mức nào rồi. Huyết kiếm môn chủ nói giọng lạnh lùng. Bằng hữu, có đồng ý khai báo danh hiệu trước khi ngã gục xuống chăng? Người bịt mặt đến trước vẫn không nói năng gì cả, vẫn cứ hai tay cầm chặt thanh kiếm thủ thế phòng bị mà thôi. Văn Thiên Hào nhủ thầm. Hãy đợi huyết kiếm môn chủ liễu kết tên giả hiệu này đã. Sau đó mình sẽ dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ hiện thân liễu kết công án này. Thình lình có ba bóng người xuất hiện ở chỗ cách mái nhà tranh độ khoảng 4 trượng. Họ đều bịt mặt bằng khăn vải đen, chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài. Huyết kiếm môn chủ cười ha hả nói. Các bằng hữu đến đông đủ rồi chăng? Ba người bịt mặt bằng khăn vải đen chuyển mình phân tán chiếm lấy ba vị trí đứng. Một trong ba người ấy lướt đến chỗ sau lưng người bịt mặt bận áo bảo xám độ khoảng 1 trượng, trầm giọng nói. Thái thượng hộ pháp, vì sao vậy? Người bịt mặt bận áo bảo xám vừa từ từ lui ra sau và nói. Trong tay áo của đối phương có cất dấu vật tả môn. Hiện giờ hai mắt của bản tọa đã mất đi ánh sáng rồi. Xin Thái thượng hộ pháp tiếp tục lui ra sau nữa. Hãy đề phòng ánh sáng trắng trong tay áo của y đó. Người bịt mặt bằng khăn đen giơ tay phải lên, chỉ thấy trong tay y cầm một vật hình tròn, nói lớn tiếng. Tốt hơn các hạ chớ có vọng động, bằng không quả đạn phích lịch này có thể thừa sức làm cho các hạ phải tan xương nát thịt. Huyết kiếm môn chủ vốn định nhảy tới tấn công người bịt mặt đã giả mạo y. Thoạt nghe đối phương nói vậy, bèn đình chỉ bất động, nói giọng lạnh lùng. Bọn các ngươi muốn gì đây? Người bịt mặt tay cầm quả đạn phích lịch nói. Hoài hạ vâng lệnh đến nói chuyện với các hạ. Bây giờ người bịt mặt bận áo bảo xám đã được người bịt mặt đứng sau lưng đỡ y vào trong bóng tối rồi. Huyết kiếm lệnh chủ bĩu môi lạnh lùng đang hắng một tiếng nói. Vâng lệnh ai vậy? Người bịt mặt nói. Các hạ đã am hiểu rồi. Muốn nói gì? Mong rằng các hạ hoàn trả vật đã cướp đoạt. Trong tiếng cười như điên như cuồng, huyết kiếm môn chủ lượn mình nhảy lùi vào trong nhà tranh một cách nhanh chóng. Người bịt mặt khăn đen gầm thét một tiếng, ném phích lịch đạn trong tay ra. Âm một tiếng như sấm nổ, cả một mái nhà tranh bị nổ bung lên, không còn sót lại một thứ gì hết. Lục soát xác chết xem sao. Tiếng gầm thét vừa dứt, có bốn bóng người nhảy vọt vào chỗ vừa nổ bung lục soát ngay. Trong bốn người đó có cả người bịt mặt bận áo bảo xám được tôn xưng là Thái Thượng Hộ Pháp. Thế là hai mắt của y đã phục hồi ánh sáng rồi. Văn Thiên Hào quýnh quáng nhủ thầm. Đại sự thứ nhất sư phụ đã giao phó chính là giết chết tên huyết kiếm lệnh chủ giả. Nếu y bị nổ tung sắc mà chết mất, tuy rằng mình tránh được không ít rắc rối, nhưng dù sao vẫn là một sự kiện ân hận. Đồng thời mình đã hứa với Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị sẽ đoạt hồi đoạt mục thần châu giao lại cho y. Nếu quả thần Huyết Kiếm môn chủ chết trong vụ nổ này, mình phải tìm cách đoạt lại thần châu ấy mới được. Hắn từ nơi xa nhìn vào hiện trường không được rõ, chỉ thấy thân thể tay đứt chân lìa rải rác tung tán. Đây chỉ là thi thể của bọn đệ tử kiếm cung bị giết lúc nãy mà thôi. Bốn bóng người đang lui tới lục soát hiện trường. 10 phút sau, một âm thanh trong bọn bốn người nói: "Y chưa chết, từ ngõ sau đã trốn mất rồi. Chúng ta hãy đuổi theo." "Ý gặp bóng người, cứ biếu cho hắn một quả đạn là được rồi." Văn Thiên Hào bất nhẫn dòm ngó hiện trường thảm khốc này, vội vàng phi thân đuổi theo bốn người ấy. Chỉ thấy bọn bốn người ấy thành hàng chữ nhất từ từ tiến tới lục soát phía trước một cách cẩn thận. Trong tình hình này, bọn chúng thề giết được Huyết Kiếm môn chủ mới thôi. Nửa giờ sau, họ đã ra đến một cửa ngõ khác. Huyết Kiếm lệnh chủ giả hiệu kia đã chạy mất dạng rồi. Bọn bốn người ấy dừng lại tại cốc khẩu. Một gã bịt mặt khăn đen cất tiếng nói: "Bẩm Thái Thượng Hộ Pháp, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây?" Người bịt mặt áo bào xám trầm ngâm nói: "Đối phương ắt chưa trốn đi đâu xa lắm đâu, nhưng đêm tối trong núi thẳm không dễ dàng tìm kiếm đối phương được. Bây giờ chẳng còn bao lâu nữa thì trời sắc, chúng ta tạm tìm một nơi nào nghỉ ngơi trước đã, sáng mai hãy tính sau." Người bịt mặt khăn đen cung kính vâng một tiếng nói: "Vâng." Y đảo mắt quét xung quanh một lúc, lấy tay chỉ vào một hướng đá núi nói: "Chúng ta hãy đến phía dưới sườn núi." Bốn người phi thân sang bên kia sườn núi, ngồi bệt trên đất, gỡ khăn bịt mặt xuống. Văn Thiên Hào theo sau lướt tới, ẩn mình vào phía sau một cây tùng gần đó, cách xa đối phương độ khoảng 5 trượng. Vì khoảng cách quá xa nên hắn chỉ trông thấy được người giả mạo Huyết Kiếm lệnh chủ là một lão nhân tóc bạc, còn ba người kia thì trông không được rõ. Lão già tóc bạc nói: "Bóng sáng ma quái làm cho người ta phải mất ánh sáng cả hai mắt. Không hiểu đối phương đang chơi cái trò tà môn gì." Một người khác nói: "Chưa nghe nói bao giờ hết. Khá là rắc rối đó. Trong thế này thì chỉ còn cách theo y chỉ thị của Thái Thượng. Hễ gặp mặt đối phương thì sử dụng phích lịch đạn đối phó ngay, chớ để đối phương có cơ hội còn con nào. Nếu y trốn ra khỏi đây luôn thì sao? Đành phải đợi tháng sau đánh thẳng vào kiếm cung vậy." Một tiếng cười lạnh lùng bỗng từ trên sườn núi vang tới. Bọn bốn người ấy phi thân chạy lên. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Tiếng cười lạnh lùng này chắc chắn do Huyết Kiếm môn chủ thốt ra. Thế thì y vẫn chưa rời khỏi đây. Hai bên không bỏ qua dễ dàng được. Tốt hơn hết mình tạm thời chớ hiện thân, để xem đối phương đấu nhau thế nào đã." Lão nhân tóc bạc khoát tay một cái, bốn người lập tức chia nhau chạy vào rừng phía sau sườn núi. Oa một tiếng thảm kêu, một bóng người từ trên cao sườn núi té lan xuống, vừa chấm đất liền kêu đùng một tiếng như sấm nổ. Bóng người nổ tung ra thành từng mảnh vụn. Không cần phải nói, một trong bốn người của Thiên Khánh Bang đã bị Huyết Kiếm môn chủ âm thầm đột kích, đã tự hủy trong quả phích lịch đạn của y rồi. Khu rừng cạnh sườn núi tĩnh lặng như tờ, trong tình hình hai bên đều núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội thuận tiện sẽ tấn công ngay. Nửa giờ đã trôi qua, bầu không khí tại hiện trường vẫn lặng lẽ, không có động tĩnh gì hết. Văn Thiên Hào thì cảm thấy khó chịu vô cùng, không biết đối phương đã rời khỏi hiện trường hay chưa, hay vẫn còn ẩn núp tại nơi đó. Thật vất vả mới trông thấy trời sáng, Văn Thiên Hào lượn mình đi vòng ra phía trước, đến khu rừng cạnh sườn núi. Hắn đảo mắt quan sát một hồi, chẳng phát hiện gì. Thế thì bọn họ đã rời khỏi đây từ lâu. Hắn lấy làm buồn bực vô cùng, khi không lại đánh mất một cơ hội để liễu kết Huyết Kiếm môn chủ. Hắn sực nhớ tại đây đến ngôi quái mộ đã chôn cất Cao Thiên Trụ không mấy xa lắm, xét lại y cũng là sư đệ của mình. Chính đại sự thứ nhì sư phụ đã ra phó là điều tra cho rõ nguyên do ái tử Cao Thiên Trụ của lão nhân gia người đã chết như thế nào. Hắn nghĩ tới đây liền phi thân chạy về ngôi mộ ở lưng chừng sườn núi. Khi Văn Thiên Hào tới khu rừng ở phía sau sườn núi, từ xa xa hắn đã trông thấy ngôi thạch mộ cô đơn lặng lẽ. Ngay lúc này, một âm thanh rất quen thuộc của một người con gái vang tới: "Ngươi muốn tìm cái chết chăng?" Một âm thanh trầm khàn của người đàn ông nói: "Chưa chắc." Văn Thiên Hào đồng lòng liền lượn mình chạy sang hướng có tiếng nói, trố mắt nhìn xem, bất giác xúc động mãnh liệt. Một thiếu nữ áo đen tóc dài phủ vai đứng đấu lưng với hắn, y chính là Hồng Nhan Tri Kỷ, quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Một lão già áo đen đứng ở chỗ sau lưng y cách khoảng 2 trượng, chính là một trong số ba người bịt mặt khăn đen hắn đã gặp đêm qua. Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã xuất hiện tại đây vào lúc này, thật ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lão già áo đen lạnh lùng nói: "Quỷ ảnh Quan Âm, ngươi hiện thân tại đây ắt chẳng phải ngẫu nhiên chứ?" Phỉ Ngọc Hoàn nói giọng lạnh lùng: "Chuyện ấy không liên can gì đến ngươi cả." "Nếu lão phu phải hỏi cho ra trắng đen thì sao? Thế thì ngươi hết muốn sống rồi." Lão áo đen cười há há như điên như cuồng nói: "Ai sợ quỷ ảnh Quan Âm ngươi, chứ lão phu thì chẳng quan tâm chút nào hết." Quỷ ảnh Quan Âm từ từ xoay người, tóc dài phủ xuống che kín cả gương mặt. Hình thù ấy chẳng khác nào như một con quỷ sứ. Y cười hăng hắc nói: "Ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi." Lão già áo đen không có vẻ gì là sợ hãi nói: "Mặt mày xinh đẹp như vậy, quả thật lão phu không bất nhẫn hạ độc thổ chút nào hết." Nói xong, tay phải giơ cao một vật hình tròn đen thổi lùi, đồng thời y nhảy lùi ra sau 8 bước. Tức thì khoảng cách đôi bên đã nới dài gần 3 trượng. Phỉ Ngọc Hoàn thất kinh kêu lên một tiếng: "Phích Linh Công!" Lão già áo đen cười đắc ý nói: "Đúng vậy, kiến thức của ngươi cũng khá đó. Khi vật này được đem ra, ngươi sẽ đi đời nhà ma ngay. Bây giờ ngươi hãy vén tóc dài phủ mặt sang một bên, cho lão phu mở mắt được kiến thức xem ngươi thật sự có phải đẹp như Bạch Y đại sĩ đã phổ độ chúng sanh ấy chăng." Phỉ Ngọc Hoàn không nói gì hết, rõ ràng y rất cố kỵ quả Phích Lịch Cầu. Văn Thiên Hạo sát khí đùng đùng lên tới đỉnh đầu. Lão già áo đen từ từ giơ cao tay phải lên, nói lớn tiếng: "Lão phu không còn thời gian rảnh nói nhảm với ngươi nữa. Bây giờ ngươi hãy hiển thị chân diện mục trước, sau đó nói nguyên do tại sao vào trong núi này." Phỉ Ngọc Hoàn nói giọng lạnh lùng: "Nếu ta không nói thì sao?" Lão già áo đen cười ha hả nói: "Phích Lịch Cầu sẽ không tha cho ngươi đâu." Phỉ Ngọc Hoàn thốt ra tràng cười quái gở nói: "Nhưng mà ngươi cũng sẽ đồng số phận luôn. Bây giờ ngươi đang đứng ở dưới gió chứ gì, ta với tay quyết không chậm hơn ngươi ném quả cầu ra đâu." "Với tay ư? Ngươi cũng có bừa bối gì sao? Ngươi cứ thử xem nào." "Lão phu thử xem ngươi thân thể đất liệt." Hất nhẹ cánh tay một cái chuẩn bị ném ra, Vân Thiên Hào gầm thét một tiếng: "Tì tì, hãy tránh sang ngay." Hắn nhảy vọt tới một cách nhanh chóng, đồng thời đẩy một luồng kinh phong mạnh như vũ bão đánh vào người của lão già áo đen, nhanh nhẹ đến nỗi không thể tưởng tượng được. Trong tiếng thảm rú, thân hình của lão già áo đen bị đánh bạt bay lên trên không, nhưng quả Phích Lịch Cầu thì lại rớt ngay tại chỗ. Vân Thiên Hào trông thấy vậy, bất giác hồn phi phách tán, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, đành phải nằm phục xuống đất một cách nhanh như điện xẹt. Ầm một tiếng như sấm nổ, đất đá tung tóe tứ tán, xen lẫn cành cây hoa lá bay loạn xạ. Kế đó là một tiếng kêu thất kinh. Vân Thiên Hào chỉ cảm thấy sau ót như bị một vật gì cứng chắc nện mạnh vào một cái. Tức thời đầu óc choáng váng, hai mắt nổ đom đóm lửa, mất hẳn cả tri giác. Đợi đến lúc thần trí tỉnh giấc lại, trước mắt một màn đen tối, chẳng nhìn thấy gì hết và cũng không biết hiện giờ mình đang ở tại đâu. Ý niệm đầu tiên là ta vẫn chưa chết sao? Bỗng nhiên hắn cảm thấy có vật gì mát lạnh dính vào mặt không bằng. Hắn thử giơ tay sờ vào mặt, bây giờ mới phát hiện hai mắt và cả phía sau não bộ được băng bó cẩn thận. Hắn cảm thấy sau ót vẫn còn đau nhức. Hắn trấn tĩnh tâm thần lại, cố sức hồi tưởng cảnh ngộ bị trúng Phích Lịch đạn, bất giác buột miệng kêu lên hoảng hốt: "Hai mắt ta bị mù cả rồi sao?" Bên cạnh không có phản ứng gì hết. Hắn vội thử vận hành chân khí, may thay công lực vẫn còn đó. Hắn ngồi bật dậy. Nếu quả thật hai mắt mù lòa thế thì đời này xem như đã bị hỏng hết, có sống cũng bằng thừa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Phỉ Ngọc Hoàn. Nếu đối phương là người của Thiên Khánh Bang thì mình ắt phải chết mất từ lâu. Chắc chắn Phỉ Ngọc Hoàn đã cứu trị mình không sai. Hắn nghĩ tới đây hoảng hốt kêu to: "Tì tì, Ngọc Hoàn tì tì." Nhưng không thấy ai trả lời hết, bất giác lấy làm kinh ngạc hết sức. Lấy tay sờ xung quanh, hắn cảm giác được đây là đan núi lạnh cứng, chẳng biết mình ở tại nơi đâu đây. Theo bản năng tự nhiên, hắn lại sờ vào hai mắt, dây băng mềm mại, không có vết máu gì hết, cũng không thấy đau nhức. Từ từ giơ tay sờ vào phía sau não bộ, tức thì cảm thấy đau nhức vô cùng. Đồng thời dây băng cứng ngắc, chứng tỏ rằng bị thương tại não bộ. Thế rồi hắn vội vàng tháo gỡ dây băng ra. Trước mắt bỗng sáng lên, tức thì trông thấy rừng núi và ánh tà dương. Hắn bất giác cảm mừng reo hò lớn tiếng: "Ta không bị mù loà mà." Hắn xúc động vô cùng, đảo mắt dòm ngó xung quanh, thấy rằng mình đang ở trong một hang đá. Nhìn ra cửa hang, trông thấy cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Ngoài ra trong hang đá không còn ai hết. Thế thì lạ thật, ai đã cứu mình thế này? Nếu là Phỉ Ngọc Hoàn đã cứu mình thì nàng phải lưu lại canh giữ cho mình chứ. Bỗng nhiên hắn trông thấy vài hàng chữ trên vách động, bất giác giật bắn người lên. Hắn vội bước tới, thấy hàng chữ trên vách viết: Hào đệ, từ giã nha, tạo hóa ganh tị đã tàn bạo đùa nghịch với con người. Tỷ tỷ đã am hiểu hết lai lịch của đệ, định mệnh như vậy biết làm gì hơn. Tỷ tỷ sẽ mãi mãi giữ bí mật của đệ, hào đệ hãy tự bảo trọng lấy mình, chứ có hoài niệm kẻ bạc mệnh này nữa. Phía dưới có họa hình nhất tâm nhất kiếm. Đây là dòng chữ của Phỉ Ngọc Hoàn đã lưu lại, nhưng nàng đã ra đi rồi. Tại sao nàng phải ra đi như vậy? Tại sao nàng không giáp mặt nói rõ mọi việc? Hắn bất giác cất tiếng gọi to: Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Rừng núi tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng vang rồi của mình mà thôi. Hắn lại quay vào động đọc hàng chữ lần nữa, thấy bên trong chứa đầy những mối tình cảm u oán, nhất là câu tỷ tỷ đã am hiểu hết lai lịch của đệ, khiến hắn giật mình kinh hãi. Hắn ngâm nghĩ hồi lâu. À, phải rồi, lúc mình bất tỉnh nhân sự, y ắt phát hiện chiếc áo bào màu xám và thanh huyết kiếm đã hiểu hết lai lịch của mình. Nhưng tại sao y phải bỏ đi như vậy? Mình là đệ nhị huyết kiếm lệnh chủ, có gây trở ngại gì cho sự kết hợp của hai người đâu? Hắn không sao hiểu nổi. Câu cuối cùng, chớ có hoài niệm kẻ bạc mệnh này nha, hàm chứa ý nghĩa duyên đứt tại đây, có nghĩa rằng tình duyên của hai người đã chấm dứt từ đây. Tại sao lại như vậy? Bỗng nhiên hắn cảm thấy giữa hai người hình như có một khoảng cách rất xa lạ, y như một giấc mộng đẹp thình lình bị đánh thức không bằng, chỉ để lại niềm đau buồn và trống không vô tả. Nhưng sự thật đây không phải là một giấc chiêm bao, mà là một mối tình nồng nàn trân quý. Tất cả mọi thứ trên thế gian này có thể xem như là gió thoảng mây bay, nhưng mỗi một chữ tình thì không làm sao tránh bỏ được, và vĩnh viễn cũng chẳng sao quên được luôn. Thình lình hắn cất tiếng kêu lên: Không được, ta phải tìm cho ra nàng mới thôi. Thế rồi hắn chỉnh lại y áo, vội vàng chạy ra khỏi hang đá. Ngoài trời tối mò, hang đá tọa lạc ở lưng chừng vách núi, cách mặt đất khoảng độ 3-4 năm trượng. Hắn phi thân nhảy xuống dưới, xuyên rừng chạy như điên như cuồng, miệng bắp máy cất tiếng kêu gọi không dừng: Tì tì, tì tì. Văn Thiên Hào chạy một hơi đã ra khỏi rừng. Phía trước là một con đường núi, qua bên kia là chỗ đất bằng phẳng ở giữa sườn núi, có một ngôi mộ đã chôn cất cao thiên trụ. Nhờ có ánh trăng, hắn đã trông thấy rõ ràng hai bóng người đứng đối diện trên sườn núi đó. Văn Thiên Hào thoáng động lòng, liền phi thân chạy qua chỗ bìa rừng là nơi nối liền với sườn núi đó. Hắn đứng ở bìa rừng phóng mắt nhìn tới, tức thì khí huyết sôi lên sùng sùng. Hai bóng người đứng đối diện trên sườn núi chính là người bịt mặt bận áo bào xám. Không cần phải nói, y là huyết kiếm môn chủ, và lão già tóc bạc vẫn bận áo bào xám nhưng không bịt mặt, được tôn xưng là Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Khánh Bang. Có hai xác chết áo đen nằm ở gần bìa rừng, toàn thân máu me lem luốc, trông hình thù chết thật là thảm thương, chính là hai tên đồng bọn của Thái Thượng Hộ Pháp Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hào nhủ thầm: May thay, lại gặp huyết kiếm môn chủ nữa, giờ phút kết liễu công án đã đến nơi rồi. Núi hoang đêm vắng, âm thanh có thể truyền đi nơi xa xôi, nên hắn đang nghe rõ được lời đối đáp của hai người. Hắn nghe huyết kiếm môn chủ nói giọng lạnh lùng: Ngũ Diện Diêm La, người đã có tuổi, đồng thời lại có tiếng tăm, hà tất phải làm chó săn cho người khổ sở như vậy? Nước không chảy được về nguồn, theo lời khuyên chân thành của bản lệnh, người hãy mau mau trở về Điền Châu thì hay hơn. Văn Thiên Hào nghe nói bất giác giật bắn người lên, không ngờ lão được tôn xưng là Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Khánh Bang lại chính là Ngũ Diện Thiêm La nhất bá của vùng Nam Điền. Truyền nhân của y là Lãnh Huyết Ngân Sài, mạo dạng trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình trên con đường đi Đồng Phách đã bị Âu Dương Công Tử bắt được và tra tấn khẩu cung, kết quả cuối cùng bị người âm thầm hủy diệt để bịt miệng. Thế thì huyết án cảm ứng tự tại thành ngoại Khai Phong chắc chắn liên can đến hai thầy trò của y. Có lẽ chính Ngũ Diện Diêm La đã làm cho Bách Liễu Đại Sư trọng thương bất trị. Cũng được, mình sẽ giải quyết hai sự kiện này cùng một lúc. Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng nghe Ngũ Diện Diêm La cười hăng hắc nói: Lão Phu nên gọi ngươi bằng tiếng môn chủ hay là lệnh chủ đây? Tùy các hạ. Nếu nói vậy thì Lão Phu gọi ngươi bằng tiếng môn chủ. Lão Phu cũng có đôi lời khuyên cáo. Thế thì có ý nghĩa lắm, mời nói. Ngũ Diện Diêm La phóng đại âm thanh nói: Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, người hãy lui khỏi Trung Nguyên Võ Lâm, chuyển địa điểm mưu cầu bá nghiệp đi. Huyết kiếm môn chủ cất tiếng cười ha hả như điên như cuồng nói. Đây chính là lời bản lệnh muốn nói với các hạ. Các hạ truyền lời nói này đến quý thái thượng có thích hợp hơn hay chăng? Ngũ Diện Diêm La nói giọng lạnh lùng. Môn chủ, ngươi ắt hối hận không sai. Huyết kiếm môn chủ cười lạnh lùng nói. Có lẽ chính các hạ phải hối hận. Ngũ Diện Diêm La bỗng cất tiếng cười khà khà nói. Môn chủ các hạ, sao ngươi không thử vận hành chân khí xem trong người có điều gì lạ hay chăng? Huyết kiếm môn chủ thản nhiên vô sự nói. Vậy thì không cần thiết, vì bản lệnh đã dư biết phàm những đồng đạo từ Nam Hoang đến đây đều thiện dụng độc vật. Lúc vừa gặp các hạ đã đánh độc rồi, có phải vậy chăng? Ngũ Diện Diêm La lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói. Môn chủ các hạ, quả thật ngươi không hổ thẹn là một cao thủ tối ưu ở Trung Nguyên võ lâm, khí độ kiến thức đúng là hơn người một bậc. Nhưng lão phu đang muốn nói lại với các hạ, đồng ý rằng đa số đồng đạo ở Nam Hoang đều có thể phóng cổ được. Cổ ở đây là một loại côn trùng cực độc, nhưng mỗi người có tài cán khác biệt. Thứ cổ lão phu đã sử dụng gọi là kim tơ bản mệnh thần cổ, tuy khoảng cách xa cả ngàn dặm, lão phu vẫn có thể tùy ý khống chế. Cổ trùng này xuyên cắn tâm mạch, người trúng phải thứ độc này ắt phải chịu đựng nỗi đau khổ thảm khốc nhất trên thế gian. Muốn cầu chết liền mà không được như ý, mong rằng môn chủ hãy suy nghĩ kỹ lại. Vân Thiên Hào núp ở nơi xa xa nghe nói như vậy, bất giác cũng giật mình ớn lạnh tóc gáy. Trên đời này lại có thứ độc vật tàn bạo lợi hại đến như thế thật hay sao? Huyết kiếm môn chủ bình thản, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nói. Kim tơ bản mệnh thân cổ, nghe nói có vẻ kinh người gấp, nhưng bản lệnh thì không ngại gì hết. Ngũ Diện Diêm La lại cười khà khà nói. Phong độ lâm nguy bất loạn của môn chủ thật là đáng kính phục. Lão phu phải thỉnh giáo môn chủ đã ỷ lại điều gì đó. Huyết kiếm môn chủ nói. Nói ra thì các hạ ắt phải thu hồi thân cổ không sai. Môn chủ tự tin quá thế, tại sao lão phu lại phải thu hồi thân cổ chứ? Mọi người đều có cùng một tâm lý, cổ ngữ có câu nói rằng ăn miếng trả miếng. Chẳng nhẽ môn chủ chút lễ đền đáp lại mà thôi. Các hạ cũng thử vận khí xem sao, coi trong người có gì lạ chăng? Ngũ Diện Diêm La im lặng trong giây lát, bỗng thất kinh nói. Người sử dụng độc. Huyết kiếm môn chủ cười hà hà nói. Đúng vậy, chút độc của bản lệnh đã sử dụng chẳng phải là loại độc tầm thường các hạ thường thấy đâu. Có thể nói rằng đây là độc trung chi độc, ngoài trừ thuốc giải đặc chế của bản lệnh. Ngoài ra không bất cứ một ai ở chốn võ lâm này có thể giải được hết. Kỳ diệu dụng quyết chẳng thua kém kim tơ bản mệnh thần cổ của các hạ đâu. Người trúng độc này không được động dụng chân lực, bằng không chất độc sẽ ăn vào tâm mạch từ trong ra tới ngoài, toàn thân thối nát mà chết. Ngũ Diện Diêm La nghe nói phải ớn lạnh cả xương sống, nhưng hàng người đại gian đại ác vẫn hay có chỗ hơn người bình thường. Với vẻ mặt bình tĩnh, y nói, vậy thì các hạ và lão phu chỉ còn một con đường duy nhất, là cả hai dẫn đến cùng thương vong mà thôi. Huyết kiếm môn chủ nói giọng nham hiểm, có lẽ phải như vậy, các hạ chẳng lưu lại Nam Hoang xưng bá. Khi không từ nơi xa chạy đến đây để người sai bảo, hình như không đúng chút nào hết. Ngũ Diện Diêm La im lặng giây lát sau đó nói, môn chủ có bằng lòng cùng lão phu lập một hiệp định quân tử chăng? Hiệp định quân tử thế nào vậy? Ái đồ của lão phu đã chết thảm trong tay của Âu Dương công tử và một tên tiểu tử tên là Văn Thiên Hào. Lão phu có thể nghỉ tay lui trở về Nam Hoang, nhưng cần phải báo thù mới xong. Ngươi muốn thế nào? Lão phu thu hồi thần cổ, môn chủ giải độc cho lão phu. Sau khi lão phu giết chết hai tên tiểu tử đó, lập tức sẽ trở về Nam Hoang ngay. Đây là hiệp định quân tử của các hạ? Đúng vậy. Văn Thiên Hào nhủ thầm, thế thì hay lắm, hai đối thủ nhập một rồi. Xem tình hình đêm nay phải liễu kết chung một lúc luôn. Huyết kiếm môn chủ trầm ngâm giây lát rồi nói, thế thì công bằng lắm, bản lệnh đồng ý hiệp định này. Ngũ Diện Diêm La nói, vậy lão phu thu hồi thần cổ. Nói xong chẳng thấy y có cử động gì hết, chỉ trầm lặng giây lát rồi nói, xong rồi, bây giờ môn chủ đưa thuốc giải cho lão phu. Huyết kiếm môn chủ thò tay vào ngực áo lấy một viên thuốc giải ra ném sang cho Ngũ Diện Diêm La. Ngũ Diện Diêm La chụp lấy thuốc giải bỏ vào mồm, lập tức nhảy lùi ra sau một trượng, cất tiếng cười ha hả như điên như cuồng nói, môn chủ từ biệt, thành thật cảm tạ thuốc giải của ngươi. Môn chủ hãy trở về kiếm cung cho sớm để lo hậu sự. Văn Thiên Hào chửi thầm trong bụng, lão ma đầu này xảo quyệt thật, đã sử dụng thủ đoạn bị ổ như vậy. Huyết kiếm môn chủ vẫn đứng yên bất động, cất tiếng phá ra một tràng cười kinh tâm tán đảm. Ngũ Diện Diêm La vốn muốn rời khỏi, nghe y cười điên cuồng như vậy, bất giác lấy làm hổ nghi, nói lớn tiếng: "Môn chủ cười cái gì vậy?" Huyết kiếm môn chủ rất hẳn tiếng cười, nói giọng lạnh lùng như băng tuyết: "Các hạ nên thử vận hành chân khí khám xét lại xem, sau đó mới rời khỏi cũng chẳng muộn." Ngũ Diện Diêm La lập tức ý thức ngay tình hình không ổn, thử vận khí mà xem, tức thì hoảng hốt gầm thét nói: "Ngươi đã lừa lão phu, đó không phải là thuốc giải." Huyết kiếm môn chủ nói: "Các hạ lại thu hồi thần cổ bao giờ đâu, chúng ta cũng đồng như vậy mà thôi." Văn Thiên Hạo dùng mình nghĩ thầm, hai lão đại gian ác này đụng vào nhau phải nói là kỳ phùng địch thủ, thứ thủ đoạn mưu trí như vậy thật chẳng ai có thể ngờ được. Ngũ Diện Diêm La nói giọng lạnh lùng: "Viên thuốc lúc nãy là cái quái gì vậy?" "Một viên thuốc trị thương bình thường mà thôi." "Hay, các hạ là nhất môn chi chủ." "Các hạ cũng là nhất phương bá chủ, tại sao lại trách người như vậy? Lỗi của mình thì chẳng trách ư?" Ngũ Diện Diêm La cứng họng không nói được lời nào. Huyết kiếm môn chủ chậm rãi nói: "Các hạ thu hồi thần cổ được rồi chứ?" Ngũ Diện Diêm La nghiến răng nói: "Lão phụ thu hồi thần cổ xong, có ai bảo đảm được môn chủ không nuốt lời?" "Bản lệnh là nhất môn chi chủ, há được ăn nói hai lời hay sao? Nếu các hạ thực hiện đúng y lời hiệp định, bản lệnh quyết không nuốt lời." "Vậy thì hiệp định quân tử lúc nãy vẫn còn giá trị chứ?" "Đương nhiên." Ngũ Diện Diêm La miệng mấp máy dây lát rồi nói: "Xong rồi." Huyết kiếm môn chủ một lần nữa thò tay vào ngực áo lấy một viên thuốc ra, ném sang cho đối phương. Ngũ Diện Diêm La chụp lấy viên thuốc do dự dây lát rồi mới bỏ vào miệng. Văn Thiên Hạo thay đổi y áo nhanh tốc, đeo thanh huyết kiếm trên vai. Huyết kiếm môn chủ âm thầm thử vận công chứng thực rằng đối phương đã thu hồi thần cổ. Sau đó y với tay nói: "Bản lệnh xin từ giã trước." Dứt lời lượn mình chạy vào trong rừng nhanh như điện xẹt, và cũng là nơi Văn Thiên Hạo đang ẩn mình. Hắn đang chuẩn bị có hành động, trông thấy đối phương thật ra chưa có vẻ gì muốn rời khỏi. Sau khi vào rừng, y đã lén lút quay mình trở lại, phóng mắt dòm ngó động tĩnh bên ngoài. Hắn biết bên trong ắt có ổn khúc gì đây, đành phải chịu đựng án binh bất động trong một giây lát. Bỗng nghe thấy Ngũ Diện Diêm La gầm rống một tiếng: "Lòng dạ ngươi độc ác vô cùng." Y đã nhảy vọt lên cao như một con người điên, đánh bạch một tiếng té ngã trên đất, mình mẩy tới chi co rút một hồi thì bất động luôn. Văn Thiên Hào bất giác lạnh toát cả mồ hôi. Mặc dù Ngũ Diện Diêm La là hạng tà ác, nhưng chốn giang hồ này vẫn có quy luật, cho dù sử dụng thủ đoạn bị ổi độc ác đến đâu đi chăng nữa cũng không đến nỗi tàn ác như vậy. Thiên hạ này khó tìm ra người thứ hai như y rồi. Tiếng tăm của huyết kiếm lệnh chủ ắt bị y phá hỏng hết không sai chút nào. Huyết kiếm môn chủ lượn mình trở ra, mắt nhìn sắc chết của Ngũ Diện Diêm La phá lên một tràng cười như điên như khủng. Thân hình Văn Thiên Hạo lặng lặng lướt tới sau lưng của huyết kiếm môn chủ như luồng khói thoảng. Đối phương vẫn không hay biết gì hết. Trong tình hình Ngũ Diện Diêm La đã tắt thở rồi, không cần phải nói y đã bị độc phát mà chết. Huyết kiếm môn chủ rất hẳn tiếng cười, lẩm bẩm nói: "Kẻ thuận ta thì sống, người nghịch ta thì phải chết mà thôi. Chính lão thất phu ngươi tự tìm cái chết đó." Y nói xong từ từ quay người qua, thoạt trông thấy một bóng người màu xám tro đứng sờ sờ trước mặt. Y trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng: "À!" Y thụt lùi ra sau ba bước liền. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng: "Môn chủ, hân hạnh được hồi ngộ." Huyết kiếm môn chủ nói giọng hớt hải: "Bọn Tiêu tiểu phương trời nào dám cả gan giả mạo bản lệnh." Văn Thiên Hạo lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Câu này bản lệnh muốn hỏi ngươi đây." Huyết kiếm môn chủ nói giọng lạnh lùng: "Chẳng những ngươi bắt chước được một động tác khá giống bản lệnh, cả âm thanh ngươi cũng bắt chước được khéo luôn." Văn Thiên Hạo giận dữ nói giọng lạnh lùng: "Chẳng những ngươi dám mạo danh bản lệnh làm chuyện tà ác, mà còn dám công nhiên công khai thành lập huyết kiếm môn, thế thì ngươi lớn gan thật. Bản lệnh tìm ngươi lâu lắm rồi, hôm nay mới được dịp hội ngộ ngươi. Bây giờ ngươi hãy giở khăn mặt xuống." Huyết kiếm môn chủ bĩu môi khẽ hứa một tiếng nói: "Cách ăn nói của ngươi làm ra vẻ chính là bản nhân cao như sơn không bằng." Văn Thiên Hào trầm giọng: "Thế thì ngươi tưởng bản lệnh là ai?" Huyết kiếm môn chủ nói: "Điều này sẽ biết ngay bây giờ." Văn Thiên Hào từ từ rút thanh huyết kiếm ra khỏi bao, vận khởi chân khí, tức thì mũi kiếm toát ra luồng ánh sáng đỏ như máu. Huyết kiếm môn chủ bỗng thụt lùi lại một bước, hoảng hốt gầm thét nói: ngươi không phải là Cao Như Sơn, ngươi chết rồi không thể sống lại được, rốt cuộc ngươi là ai? Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, hắn nhủ thầm, làm thế nào y biết sư phụ đã chết và nói một cách khẳng định như vậy? Đúng rồi, chẳng nhẽ đối phương chính là người đã đồng lõa với sư mẫu Thiên Hương Phi Tử, cùng nhau mưu sát sư phụ ở 30 năm về trước ư? Bằng không y làm gì dám công khai hoành hành như vậy? Người trong giang hồ chỉ biết Huyết Kiếm Lệnh Chủ thình lình bị mất tích cách đây 30 năm về trước, và Thiên Hương Phi Tử chưa từng lập gia thất. Hắn nghĩ tới đây bèn gầm thét nói, tiền nhân Thiên Hương Phi Tử hiện giờ ở đâu? Huyết Kiếm Môn Chủ run bắn người lên, nói giọng hất hải, rốt cuộc ngươi là ai? Văn Thiên Hào thấy thế, biết sự phán đoán của mình không sai chút nào, hắn bèn nói vạch tuyệt, người đã bị đẩy té xuống dòng nước xoáy tại thành ngoại Trần Lưu năm xưa, chắc ngươi biết người này chứ? Huyết Kiếm Môn Chủ sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nói, có thật, ngươi chính là Cao Như Sơn? Văn Thiên Hào đã khẳng định sự phán đoán của mình không sai chút nào rồi, nghiến răng nói, bản lệnh cho phép ngươi rút kiếm tự vệ, ngươi thoát được một chiêu Huyết Kiếm Lưu Ngân thì bản lệnh sẽ tha chết cho ngươi, bằng không chớ mong được thoát chết toàn thây. Bây giờ ngươi hãy gỡ khăn bịt mặt xuống. Huyết Kiếm Môn Chủ từ từ giơ tay gỡ khăn bịt mặt. Nội tâm Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt, nghi vấn mê ly đã làm chấn động võ lâm này sắp sửa được phanh phui ngay lập tức. Huyết Kiếm Môn Chủ chuyển tay thần tốc, tức thì một luồng ánh sáng trắng toát từ trong tay áo phóng ra. Văn Thiên Hào phản ứng thần tốc, thầm kêu một tiếng, Đoạt Mục Thần Châu, nhắm hai mắt ngay lập tức, đồng thời vận khởi Vô Thị Đại Pháp, sau đó lại mở mắt ra ngay. Cũng trong tích tắc này, luồng kiếm phong của đối phương đã hất tới. Văn Thiên Hào tuy đã mở to hai mắt, nhưng vì hắn đã thi triển Vô Thị Đại Pháp, có mắt cũng như không, theo bản năng tự nhiên quét thanh huyết kiếm ra phía trước. Keng, tiếng binh khí va chạm vào nhau, Huyết Kiếm Môn Chủ đã bị đánh thụt lùi ra sau. Tiếp theo là một tiếng cong, hình như có một vật bằng thép đã đánh xuống đất. Văn Thiên Hào vội thu hồi Vô Thị Đại Pháp, tức thì trông thấy Huyết Kiếm Môn Chủ đã thụt lùi ra sau cả ba trượng. Một ống sắt đen thui rớt trên đất cách chỗ y độ khoảng 4-5 xích. Một đầu ống sắt phóng ra bạch quang, chính là thanh ống sắt đã dùng để đựng Đoạt Mục Thần Châu mà Phương Khổ Tiên Tử đã miêu tả với hắn. Vì lý do ánh sáng Thần Châu không trực tiếp soi về hướng Văn Thiên Hào cho nên không có tác dụng gì. Huyết Kiếm Môn Chủ vốn cất giấu ống sắt ở trong tay áo, do một kích đụng mạnh này của hai bên, ống sắt đã bị chấn động đánh rơi trên đất. Văn Thiên Hào xuất thủ nhanh như điện xẹt, chụp lấy ống sắt bỏ vào trong tay áo. Huyết Kiếm Môn Chủ lượn mình phóng chạy như bay. Văn Thiên Hào há để y thoát thân dễ dàng như vậy hay được? Từ khi hắn luyện được môn Ngự Hư Thần Công của Tạo Hóa Lão Nhân Di Tạng, thân pháp của hắn đã nhập đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Chỉ một cái nhún mình thì Văn Thiên Hạo đã đứng chặt đầu ý lại, hét to một tiếng, dừng lại. Huyết Kiếm Môn Chủ đành phải thụt lùi ra sau vài bước, dừng lại ngay. Văn Thiên Hạo mang hạt Đoạt Mục Thần Châu cất vào túi áo, nói, hạt châu này là vật của Phương Khổn Tiên Tử, bản lệnh thay mặt người hoàn trả nguyên chủ. Người còn một điều ỷ lại khác, chính là đánh độc. Theo ta phán đoán thì ngươi chắc chắn đã âm thầm đánh độc rồi. Bây giờ thì ngươi phải dựa vào võ công bản thân ngươi để hộ mạng mà thôi. Ngươi chớ nuôi mộng thoát thân làm gì. Dù cho ngươi có mọc thêm hai cánh cũng không chạy thoát được tay ta đâu. Toàn thân Huyết Kiếm Môn Chủ run lẩy bẩy, rõ ràng nội tâm y khủng hoảng cực độ. Y không nói gì hết, chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay phòng bị. Thanh huyết kiếm trong tay Văn Thiên Hào từ từ giơ cao. Hắn hất mình tới trước, tức thì đánh ra chiêu sát thủ Quỷ Khóc Thần Sầu Huyết Kiếm Lưu Ngân. Chiêu kiếm ra tới nửa chừng bỗng dừng lại, hắn không muốn đánh một kích để kết liễu đối phương, vì hắn còn nhiều điều phải hỏi. Huyết Kiếm Môn Chủ nói giọng hất hải, Cao Như Sơn, ngươi muốn gì? Bây giờ y không thể không nhìn nhận Văn Thiên Hào chính là Huyết Kiếm Lệnh Chủ Cao Như Sơn. Văn Thiên Hào bắt chước giọng điệu lạnh lùng của sư phụ, hắn nói, dưới chiêu Huyết Kiếm Lưu Ngân của bản lệnh không có bất cứ một ai thoát nạn được, nhưng bản lệnh chưa muốn giết ngươi ngay bây giờ. Huyết Kiếm Môn Chủ lạnh lùng nói, ngươi chớ ngạo nghễ như vậy, ngươi có gan thì đừng sử dụng chiêu Huyết Kiếm Lưu Ngân, đấu liều với bản nhân một phen xem sao. Văn Thiên Hào hùng khí đại phách, cười hăng hắc nói, bản lệnh cho ngươi chết một cách khẩu phục tâm phục, chẳng những không sử dụng chiêu Huyết Kiếm Lưu Ngân, mà cả thanh huyết kiếm này ta cũng không dùng. Nói xong hắn tra kiếm vào bao, rút thanh kiếm đã trao đổi với Cốc Trung Phụng ra, sau đó lại nói, hãy ra chiêu đi, bản lệnh cho ngươi được toại nguyện, không để ngươi chết như một con chó đâu. Huyết kiếm môn chủ lượn mình nhảy tới trước, khoảng cách đôi bên rút ngắn, đến chỗ cua kiếm chạm tới ngay. Hai thanh kiếm đồng thời diễn ra thế khởi thủ. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng, ngươi ra tay trước đi. Huyết kiếm môn chủ không nói gì nữa, thanh huyết kiếm giả hiệu trong tay đã chém tới nhanh tốc. Thiên Hạo hất kiếm đón đánh ngay, tức thì một màn ác đấu quỷ khóc thần sầu diễn ra ngay lập tức. Kiếm khí rạch xé hư không, phát ra những tiếng veo veo kinh người. Sau 30 chiêu, huyết kiếm môn chủ từ từ rơi vào thế hạ phong. Đến chiêu thứ 50 thì huyết kiếm môn chủ chỉ lo phòng thủ mà không còn tấn công được nữa. Văn Thiên Hạo thoáng thấy đối phương yếu thế, tức thì đánh ra cú sát thủ đoạt phách Chu Tâm mà Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn đã truyền thụ. Một tiếng kêu thất thanh, huyết kiếm môn chủ đã nhảy lùi ra sau 4-5 thước, nhưng chưa thấy đổ máu. Văn Thiên Hạo cũng lấy làm kinh hãi, quả thật đối phương không hổ thẹn là kiếm cung chi chủ chút nào, võ công thủ pháp không phải tầm thường. Hắn lượn mình tiến tới vài bước, giữ lại khoảng cách như lúc nãy. Huyết kiếm môn chủ thò tay vào túi áo, chẳng biết y lấy thứ gì bỏ vào trong miệng, tức thì hai mắt y tỏa sáng kinh người. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc nhủ thầm, là thật, không biết đối phương nuốt vào thứ dược vật đặc chế gì mà nội lực thình lình tăng trưởng mạnh như vậy. Hắn còn đang suy nghĩ thì huyết kiếm môn chủ đã lạnh lùng đằng hắn một tiếng, vung kiếm tấn công ngay lập tức. Quả nhiên tình hình khác lạ, hiển nhiên nội lực của y đã gia tăng rất nhiều, kiếm khí mạnh gấp 2 lần so với lúc nãy. Khoảng 4-5 hiệp sau, thế kiếm của huyết kiếm môn chủ chuyển biến ngay, y như một cơn gió xoáy thình lình cuốn tới, mỗi một chiêu kiếm ẩn tàng sự biến hóa huyền ảo vô cùng. Tức thì Văn Thiên Hạo mất hết cơ hội tấn công, bị đối phương lấn áp đến đối chỉ còn cách lo thủ thế mà thôi. Mặc dù hắn đã giữ gìn phần trước mặt thật kín đáo, nhưng vẫn còn hiểm nghèo vô cùng. Huyết kiếm môn chủ từ từ chiếm thế thượng phong, y chẳng còn cố kỵ gì hết, xuất thủ tấn công liên tục. Văn Thiên Hạo đã bị đối phương đánh lùi ra sau hơn cả một trường, hắn đã hối hận không nên quá tự phụ. Nếu sử dụng huyết kiếm thì tình hình đã được giải quyết từ lâu. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, hắn phải đón nhận sự thật này. Thế tấn công như điên như cuồng của đối phương càng lúc càng mãnh liệt, mồ hôi đổ ra lấm tấm làm ướt cả chiếc khăn bịt mặt, đồng thời nội nguyên cũng yếu dần. Cuối cùng hắn không thể không đánh liều, bèn gom hết toàn bộ chân lực tàn dư thi triển một chiêu sát thủ đột thiên phá địa đã học từ Vô Hồi cốc chủ trước kia. Cách đánh này xem như liều mạng, hoàn toàn bỏ hẳn thế thủ chuyển thành thế công, lấy tấn công đối phó với thế tấn công của đối phương. Một tràng những tiếng leng keng của hai binh khí va chạm vào nhau, nghe thấy phải đinh tai nhức óc. Hai bên đã chạm binh khí vào nhau cả vài mươi lần. Bạch bạch hai tiếng, cả hai người song song té ngồi trên đất. Văn Thiên Hạo có một cảm giác kiệt sức uể oải, đầu óc choáng váng, lỗ tai lùng bùng, hai mắt nổ đom đóm lửa. Tình hình huyết kiếm môn chủ cũng chẳng khá hơn, hắn đã thở hồng hộc liên tục. Đây là biên sinh tử còn mất của đôi bên, xem ai còn sức lực đánh một cú cuối cùng. Huyết kiếm môn chủ loạng choạng ngồi dậy, cất bước nặng nề từ từ đi về hướng Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo cũng cố gắng hết sức, nghiến răng vùng dậy. Keng một tiếng nổ vang, cả hai song song cùng tấn công một kiếm. Bạch bạch hai tiếng nữa, cả hai người đồng thời lại loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước, té ngồi trên đất. Cũng ngay lúc này, huyết kiếm môn chủ đã buông tay phóng thanh kiếm bay vọt tới trước ngực của Văn Thiên Hạo. Y đánh một kích này bất thình lình, hoàn toàn ra ngoài sức tưởng tượng của Văn Thiên Hạo. Và lại vừa đúng lúc hắn té ngồi trên đất, nên hắn không thể trở tay đối phó kịp nữa. Thanh kiếm bay tới thật chính xác, đâm ngay vào trước ngực của Văn Thiên Hạo. Con! Thanh kiếm phóng tới đã rớt trên mặt đất. Huyết kiếm môn chủ trông thấy vậy, bất giác kêu lên hoảng hốt. À! Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, nếu chẳng nhờ chiếc thiên ma y đang mặc trong người do Cốc Trung Phùng đã biếu, thì đối phương đã phóng một kiếm này. Mình không chết ngay cũng phải bị thương nặng không sai chút nào. Hắn vội vàng vận công, hy vọng rằng sẽ hồi phục được chút ít nội lực để đánh một kích cuối cùng. Hai mắt của huyết kiếm môn chủ bỗng tối sầm lại, hình như nội lực được thình lình tăng trưởng lúc nãy đã dần dần tiêu tan hết. Cặp mắt của y đã lộ vẻ khủng bố tử vong. Khoảng chừng một khắc sau, nội lực của Văn Thiên Hạo đã hồi phục được khoảng 3-4 thành công lực. Hắn không thể chờ đợi, hắn phải xuất thủ chế phục đối phương trước. Thế rồi hắn vùng mình ngồi dậy. Huyết kiếm môn chủ lộ vẻ kinh hãi, vội lấy tay chống dưới đất định ngồi dậy, nhưng yếu ớt vô cùng, chỉ đứng lên nửa chừng lại té ngồi trên đất. Văn Thiên Hào từng bước một tiến tới chỗ trước mặt đối phương, cua kiếm chạm tới ngay, nghiến răng nói: "Các hạ có điều gì muốn nói nữa?" Huyết kiếm môn chủ giận dữ nói: "Cao Như Sơn, ngươi thắng rồi, cứ hạ thủ đi." Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: "Bây giờ các hạ tự báo danh hiệu được rồi chưa?" Huyết kiếm môn chủ điên cuồng gầm rống nói: "Muốn giết thì cứ ra tay, nếu ngươi hành hạ ta thì ngươi không phải là chân võ sĩ." Văn Thiên Hào cam phẫn khẽ hứ một tiếng nói: "Bây giờ bản lĩnh muốn chiêm ngưỡng chân diện mục của ngươi." Dứt lời, huyết kiếm rạch nhẹ một cái, tức thì chiếc khăn bịt mặt của huyết kiếm môn chủ rơi xuống ngay, lộ ra bản lai diện mục của y ngay lập tức. "Hả? Chính là ngươi?" Văn Thiên Hào thất kinh kêu lên một tiếng, toàn thân như trúng phải một cú sấm sét không bằng, loạng choạng thụt lùi ra sau ba bước liền, hai mắt tròn xoe, chân tay lạnh ngắt. Hắn nằm chiêm bao cũng không bao giờ ngờ được sự việc như vậy. Đối phương chính là Phỉ Nguyên Hoàng, phụ thân của quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Một sự kiện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, tức thì nội tâm của Văn Thiên Hào nối loạn khôn tả. Mặt mày Phỉ Nguyên Hoàng tái mét không còn chút máu, y gầm giống như điên như cuồng nói: "Giết ta đi, hãy giết ta đi." Cuối cùng sự kiện mê ly đã được phanh phôi ra hết, thật là đáng sợ vô cùng. Trước hết hắn đã nghĩ tới quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn, người tình đã say mê yêu mình. Y đã nhiều lần bảo mình lui khỏi giang hồ, y luôn luôn oán trách định mệnh. Người đã ra lệnh huyết kiếm sứ giả cứu mình ra khỏi tổng đà Thiên Khánh Bang té ra là y. Y tặng cho mình túi vải tị độc chỉ vì phụ thân y thiện dụng độc dược. Y từng cảnh cáo mình nếu để huyết kiếm ra khỏi bao sẽ chiêu họa vào thân. Hồi sáng nay mình bị Phích Lịch Đạt làm chấn thương, được nàng cứu thoát, mang vào hang đá rồi lưu lại hàng chữ vĩnh biệt. Thì ra nàng đã nhận biết được lai lịch thật sự của mình. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới mẫu thân của Phỉ Ngọc Hoàn, người phụ nhân áo xanh có gương mặt tuyệt đẹp ấy. Chẳng nhẽ y chính là Thiên Hương phi tử mà mình đã vâng mệnh lệnh của sư phụ phải giết đó sao? Không sai, chính là y đó. Ngôi mộ trên sườn núi là nơi chôn cất Cao Thiên Trụ, con đẻ của y. Cách đây nửa năm, Phỉ Nguyên Hoàng từng giết sạch bọn đệ tử Thiên Khánh Bang, đã có ý đồ khai quật ngôi mộ. Bây giờ sóng gió lại khơi dậy tại đây. Hắn nghĩ tới đây bất giác run bắn người lên. Những người mình phải giết chính là phụ mẫu của Phỉ Ngọc Hoàn, nhưng mình có thể buông tha cho họ chắc? Hắn nghĩ tới đây gầm giống như điên cuồng nói: "Phỉ Nguyên Hoàng, ta phải giết ngươi và con tiện nhân đó." Cặp mắt vô thần của Phỉ Nguyên Hoàng chăm chăm nhìn vào mặt Văn Thiên Hào, nghiến răng nói: "Ta đành chịu thôi, nhưng hãy nói cho ta biết sao ngươi lại chưa chết thế này." Nói như vậy đồng như chưa tra tấn thì y đất tử khai. Năm xưa y và Thiên Hương phi tử đã đồng mưu đẩy huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn té xuống dòng nước xoáy, cho nên y mới hỏi mình như vậy. Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một nói: "Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát khỏi. Một cặp cầu nam nữ các ngươi đã tiêu diêu những năm tháng 30 năm ròng rã cũng đã đủ lắm rồi. Bây giờ đến lúc phải trả giá món nợ máu này thôi. Nếu bản lệnh chết mất thì trời cao không có mắt rồi." "Hãy xuất thủ đi." "Không dễ dàng như vậy được. Bản lệnh chủ hỏi ngươi một vài điều. Ta không nói bất cứ điều gì cho ngươi nghe đâu. Ngươi sẽ nói, ngoài trừ ngươi không muốn được chết như một võ sĩ lừng danh, chỉ bằng lòng chết như một con chó thì ta đành chịu." "Chớ tự kêu đắc ý. Hôm nay ngươi giết chết bản môn chủ thì ngày mai sẽ có người giết chết lại ngươi." Văn Thiên Hào vì nỗi khổ sư phụ chẳng có lời nói tường tận, cho nên hắn không am hiểu gì về quá khứ của Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương phi tử. Nếu hắn ăn nói khấu khéo sẽ bị bại lộ thân phận ngay, nên hắn phải hết sức thận trọng nói: "Ngươi muốn nói tiền nhân ấy có phải không?" "Chính ta cũng chưa biết là ai nữa." "Chớ nói dài dòng, bây giờ hãy nói lý do tại sao năm xưa ngươi ám hại bản lệnh." Phỉ Nguyên Hoàng cười ha hả điên cuồng nói: "Tại vì ngươi không phải là một nam tử hắn." Văn Thiên Hào căm phẫn gầm thét nói: "Bản lệnh có làm gì đâu mà bảo bản lệnh không phải là nam tử hắn." Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng châm biếm: "Cao Như Sơn, ngươi phải hiểu điều này chứ. Tuy rằng ngươi là nhân vật chém kẻ hung ác có tiếng ở thiên hạ võ lâm này, nhưng mà ngươi không phải là một nam nhân trong lý tưởng của một người đàn bà." Văn Thiên Hào thoáng nghe nói trọng điểm của vấn đề chính là lý do này đây, nhưng hắn chỉ là hóa thân chứ không phải là bản nhân sư phụ, cho nên hắn không sao lý hội được câu nói này. Thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ cam phẫn khẽ hứ một tiếng nói: "Người cứ nói ra xem sao." Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói: "Cao Như Sơn, năm xưa Khuông Mỹ Ngọc vì tôn sùng tiếng tăm của ngươi nên y đã kết hợp với ngươi. Nhưng cuối cùng y đã hối hận. Ngươi không phải là vị anh hùng trong lý tưởng, mà chỉ là một lạp thương đầu. Trông thấy thì đẹp mà vô dụng. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, tái ra Thiên Hương Phi Tử tên là Khuông Mỹ Ngọc. Phỉ Nguyên Hoàng đã nói lạp thương đầu là nghĩa lý gì vậy? Chả nhẽ công phu trên giường của sư phụ... Nghĩ tới đây, hai má của hắn nóng bừng lên, hỏi tiếp. Chính con tiền tỷ ấy đã nói như vậy sao? Không phải ý, thì còn ai biết việc này nữa? Bản lệnh vậy đã có một đứa con trai. Cao Như Xuân, đứa con của ngươi ư? Toàn thân Văn Thiên Hạo lạnh toát mồ hôi. Sư phụ tự cho rằng Cao Thiên Trụ là cốt nhục của người. Trong Phỉ Nguyên Hoàng nói như vậy, thì Cao Thiên Trụ không phải là dòng máu của sư phụ sao? Sự việc tàn bạo đến được thế hay sao? Sư phụ xuất hiện giang hồ chỉ được 2 năm ngắn ngủi thì bị ám hại ngay. Nói như vậy, tức là lúc sư phụ bị ám hại thì Cao Thiên Trụ mới được 1 tuổi. Mụ đàn bà này quả nhiên dâm đáng và độc ác thật, đã cả gan mưu sát phu quân. Phỉ Nguyên Hoàng lại nói tiếp. Cao Như Sơn, nói cho ngươi biết, tuy ngươi được tôn xưng là giang hồ đệ nhất lệnh, nhưng những ngày tháng ngươi còn tại thế chắc chắn không sướng hơn bản môn chủ đã chết này đâu. Tiểu từ đó không phải họ Cao mà phải nói là họ Mai. Chắc ngươi còn nhớ Ngọc Diện kiếm khách Mai Khả Vọng, người mà ngươi đã giết chết rồi chứ? Tên tiểu tạp chủng ấy chính là giống của nó đó. Văn Thiên Hào run bắn người lên. Quả thật đây là việc không thể tưởng tượng được. Hắn nghiến răng kêu ken két gầm giống nói. Phỉ Nguyên Hoàng, bản lệnh chủ phải cắt từng tấc thịt của ngươi cho đến chết mới thôi. Phỉ Nguyên Hoàng nghiến răng ken két nói. Bản môn chủ không ngại gì cả. Ngay lúc này, một bóng người nhỏ nhắn bỗng xuất hiện tại trường. Văn Thiên Hào lướt mắt sang nhìn, tức thì tay chân buồn rộn, đầu óc tối sầm lại, hơi thở ngưng nhịp luôn. Người vừa xuất hiện chính là quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Phần thứ 23 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.